Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 Phù Du Chói Long Trận. Chương 105 Phù Du Chói Long Trận Thiên Khôi Phong Quảng Trường. Tiểu Bỉ tiến vào ngày thứ tư, trên quảng trường Duy Thận Lâu ảo ảnh như cũ. Quanh thân người đang xem cuộc chiến ít dần, Ôn Diệu làm Phất Y Chân Quân nhìn chằm chằm thiên địa. Càn Khôn Cảnh cùng Ôn Từ Thạch Trung Sơn cùng nhau ở đại điện thương thảo mở ra đánh rơi bí cảnh việc. Công Tôn Trúc mời Kiếm Tông ba vị kim đan chân nhân lãnh hội Thiên Diễn Tông phong cảnh, trúc cơ kỳ. Vài vị kiếm tu ngứa nghề hướng Thiên Diễn Tông trúc cơ kỳ tiền tam ngu thu trì. Phương Dục Hành cùng Đường Vị Miên hạ chiến thư, đang ở Thiên Sát Phong thượng đánh lôi, hảo những người này bởi vậy đi Thiên Sát Phong vây xem. Hoa Khê Cốc Tề Duyệt cùng Thạch Tiểu Võ mỗi ngày ra tới cấp các phong quán ăn đưa đồ ăn khi, đều sẽ lại đây xem một cái, xác nhận Giang Nguyệt Bạch hết thảy mạnh khỏe mới rời đi. Tề Thiên Bảo cùng Tiết Bắc hai người tác ngày ngày canh giữ ở trên quảng trường. Vì Giang Nguyệt Bạch diêu kỳ trợ uy, liền chờ xem nàng đánh bại Trác Thanh Phong, vì bọn họ báo thù rửa hận, giờ này khắc này. Bảng xếp hạng thượng Giang Nguyệt Bạch xếp hạng đệ nhị, đệ nhất đó là Trác Thanh Phong, hai người đánh chết số chỉ kém 3 người, cùng bài đệ tam Lục Nam Chi kém 10 người nhiều, có mới tới kinh ngạc cảm thán. Tề Thiên Bảo ở bên giải thích, này hai đều là tàn nhẫn người, mặc kệ là người một nhà vẫn là người ngoài, đại bộ phận đều giết. Giang Nguyệt Bạch nếu không phải kiếm khí chưa thanh có điều thu liễm, ta phỏng chừng nàng so Trác Thanh Phong còn tàn nhẫn. Này không tốt lắm đâu, nàng liền không thể trước cùng Thiên Diễn Tông đệ tử nhất trí đối ngoại sao? Tề Thiên Bảo xem thường, tiếp tục chú ý đứng hàng biến hóa. Đệ tam Lục Nam Chi lúc sau đánh chết số kém đều không lớn, chính là bài đệ tứ ngoại môn nữ tu Cát Ngọc Thiền, làm người thập phần ngoài ý muốn. Ở Tiểu Bỉ phía trước, mặc dù là Giang Nguyệt Bạch, ít nhất có người biết nàng là Linh Cầy Phu, biết nàng người mang 5 tầng trồng trọt pháp thuật, nhưng cái này Cát Ngọc Thiền lại là thật sự không người biết hiểu, tựa như trống rỗng toát ra tới giống nhau. Tề Thiên Bảo cũng là hỏi thăm đã lâu mới nghe được nàng là ngoại môn đệ tử Cát Ngọc Thiền lúc sau là Kiếm Tông kia 4 người, lại sau này mới là Tạ Cảnh Sơn, Tống Chi Ngang nếu không phải bị Giang Nguyệt Bạch đưa ra tới ổn chiếm tiền 10, hiện tại đã té thứ 12 đi, tóm lại trước 50 dặm mặt. Kiếm Tông nhân số như cũ nhiều hơn Thiên Diễn Tông đệ tử nhân số. Thiên Diễn Tông tình huống không phải thực hảo, mau xem. Hà Vong Trần tên thăng đến thật nhanh, nguyên lai chỉ ở 22, hiện tại nháy mắt liền 15. Hắn Tiểu Bỉ trước mới vừa đột phá luyện khí 7 tầng, hiện tại một hơi là có thể sát 7 người. Tề Thiên Bảo nghe tiếng đi đến kia mấy người trước mặt, duỗi tay chỉ cái phương hướng, các ngươi xem mảnh đất kia giới. Tả Hồ Hữu Lâm lưng dựa Thiết Trưởng Sơn, lại là này 3 phương hướng đi hướng đỉnh bằng sơn nhất định phải đi qua chi lộ. Hà Vong Trần ở nơi đó mặt qua một ngày nhiều, bày ra tuyệt trận chờ người tới cửa sát, có thể không mau sao? Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Tề Thiên Bảo lo lắng sốt ruột, Giang Nguyệt Bạch cũng rơi vào đi. Ta còn chờ xem nàng đau tấu Trác Thanh Phong đâu, mau xem mau xem. Trác Thanh Phong cũng đi vào. Gì, còn có bên kia, có phải hay không Kiếm Tông Hoa Ánh Thời cùng Triệu Khôn Linh? Bọn họ nếu là không đổi phương hướng nói, cũng muốn đi vào, bên kia còn có mấy người lại đây. Là Tạ Cảnh Sơn cùng một cái nữ, ta mẹ ruột, ta nổi da gà đều đi lên. Đàn anh hội tụ a, trên quảng trường người tất cả đều tới hứng thú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Hà Vong Trần bày trận chỗ, cách đó không xa hành lang dài. Phất Y chân quân khoanh tay đứng thẳng, khóe môi hơi câu, phù du trói long trận, lấy thủy sinh phù du chi nhược, trói buộc bát phương giao long chi cường. Nhưng thật ra thích hợp nơi này, sao trong gương thế giới, sương mù dày đặc tràn ngập. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, sương mù đem lạnh lẽo một chút thấm vào trong cơ thể. Trì hoãn linh khí vận chuyển, gọi người dần dần sinh ra một loại trầm ở trong nước. Vô lực dẫy dụa cảm giác, Giang Nguyệt Bạch lấy linh nhãn thuật xem xét chung quanh. Sương mù xem hoa, mông lung không rõ ràng, nàng lại thả ra ba con chim sơn ca con rối. Bay ra đi không bao lâu, liền mất đi liên hệ, ngũ hành độn phù toàn bộ mất đi hiệu lực. Trận này tiến vào thông suốt, lại muốn đi ra ngoài, khó với đăng, lấy thủy là chủ trận, cùng quanh thân hoàn cảnh dung hợp cực hào, hẳn là mượn địa lợi chi tiện, cho nên thiên nhãn thuật cũng khó coi thanh biên giới cùng bày trận dấu vết, Giang Nguyệt Bạch nắm. Chặt tuyệt phong đao, kích phát thanh nham thuẫn, thật cẩn thận về phía trước thăm dò, mấy ngày nay gặp được trận đều là đơn giản mê trận sát trận. Dùng thiên nhãn thuật là có thể tìm được dấu vết, lại lấy 5 tầng chấn địa quyết mạnh mẽ phá trận là được, trước mắt này trận bất đồng. Tất nhiên là nhân vi bày trận, có người thao tác trận so không ai thao tác trận càng khó giải quyết. Nàng một khi bắt đầu phá trận, sau lưng người lập tức là có thể có điều ứng đối, nếu không thể đánh trúng yếu hại. Một phát phá hoa lại nhiều sức lực đều là phí công, nhưng nàng hiện tại trên người kiếm khí còn không có trừ sạch. Sẽ, vô pháp phát huy toàn lực, chỉ có 3 điều đường đi, hoặc là phá hư mắt trận, hoặc là làm thịt bầy trận người, hoặc là đem trên người sở hữu chim sơn ca con rối, tính cả hai chỉ ám ảnh lang khôi cùng nhau tạc, chỉ cần uy lực đủ đại, nhất định khiến cho linh khí dao động. Kia một cái chớp mắt là có thể tìm được bạc nhược điểm đột phá đi ra ngoài, trước hai con đường tốn thời gian cố sức, cuối cùng một cái lộ phí tiền. Trước tìm xem mắt trận, hai cái canh giờ nội không kết quả, liền tạc, thiên kim tan đi còn phục tới. Thời gian so linh thạch quan trọng, Giang Nguyệt Bạch đem linh chuột từ trong lòng ngực bắt được. Giờ một viên bồi nguyên đan, muốn ăn sao? Người giúp ta tìm được nơi đây linh khí nhất nồng đậm cũng nguy hiểm nhất địa phương. Ta liền cho ngươi ăn, chi chi tương đương linh chuột đậu đen đôi mắt nhỏ chuyển động. Cổ mềm nhũn, chết ngất qua đi, uy uy đừng giả chết. Đây chính là bồi nguyên đan a bồi nguyên đan. Mặc cho Giang Nguyệt Bạch như thế nào diêu, như thế nào đem bồi nguyên đan hướng nó trong miệng dỗi. Linh chuột đều không dao động. Trở về ta liền đem ngươi nướng ăn. Giang Nguyệt Bạch tức giận đem linh chuột nhét trở lại linh thú túi. Ngẩng đầu thấy nùng xương trắng khí chậm rãi kích động. Một con nho nhỏ phù du mang theo oánh bạch ánh sáng nhạt bay ra. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhìn đến vô số oánh bạch quang điểm từ 4 phương 8 hướng hiện lên. Minh diệt chớp động, tất cả đều là phù du. Chúng nó trôi nổi giữa không trung, tụ như ngân hà chói mắt, tán như bầy cá linh động, phù du, chói long trận sao? Giang Nguyệt Bạch thần sắc ngưng trọng, này trận, 100 triệu không thể cường công. Lúc đó, vừa mới bước vào đại trận hoa ánh thời cùng triệu khôn linh đồng dạng đối mặt từ ngân hà phù du. Đàn, hoa ánh thời đậu khấu phương hoa. Dáng người nhỏ xinh mặt mang má lúm đồng tiền, song nha búi tóc phấn trang váy, hai sợi tóc mang tung bay, tay cầm một đoạn cổ xưa cứng cáp nhánh cây. Nhánh cây nhiều kết, 3 năm nụ hoa điểm xuyết này thượng, đó là nàng hoa thần kiếm, triệu sư đệ cẩn thận. Này đó phù du không thích hợp, hoa ánh thời nâng cánh tay ngăn trở thân hình lẫm lẫm. Cơ bắp vững chắc hắc trắng đầu chọc vai khiêng hắc nham trọng kiếm. Vô phong vô nhận, tục tăng hào phóng, quản nó thích hợp không thích hợp. Sư tỷ tránh ra, xem ta nhất kiếm băng rồi nó. Triệu Khôn Linh nhất kiếm chém xuống, khai sơn nứt hải, thế nếu ngàn quân, oanh, đại địa nứt toạc, thổ thạch vẩy ra, phù du chấn cánh kinh phi, chợt hội tụ như long, phiên vân phúc vũ, thẳng bức Triệu Khôn Linh mặt, hoa ánh thời hai mắt mở to. Thủ đoạn run lên, nhánh cây thượng nụ hoa đột nhiên nở rộ, mai hương phác mũi, cánh hoa cuồn cuộn không ngừng tự nhánh cây thượng bay ra. Hàn mang lóng lánh, hung hăng chạm nhập phù du rồng bay bên trong, nhưng chạm trăm quỷ cánh hoa giờ phút này lại trâu. Đất xuống biển, đối hàng tỷ phù du tạo thành rồng bay không hề tác dụng, phù du một phân thành hai. Trong khoảnh khắc quấn lên hai người, bỗng nhiên buộc chặt, a, hoa sư tỷ, hét thảm một tiếng, hoa ánh thời bị kéo vào sương mù dày đặc, lại vô tung tích tiếng động, nho nhỏ phù du, nhận như đằng, kiên như mới vừa, khẩn trói ở Triệu Khôn Linh trên người, như nước miên thấu, nhuận không tiếng động, một chút tằm ăn lên Triệu Khôn Linh khí lực sinh cơ. Tấu chương xong, hết chương.